Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, 170 được đến truyền thừa. Thu Thương Sư Thú lúc sau, một hàng sáu người đi vào mộ thất đại môn, đây là một cái thật dài đường đi. Đứng ở cửa ngươi chỉ có thể nhìn đến đường đi lại nhìn không tới đường đi cuối. Lều trên đỉnh được khảm rất nhiều chiếu sáng dạ minh châu. Ở đường đi hai bên có hai điều xây cất thập phần chỉnh tề lạch nước. Lạch nước thủy có bao nhiêu sâu không ai biết. Nhưng là, ở kia lạch nước từng cây màu đỏ đóa hoa đang ở tranh nhau nở rộ, bạch thúc. Này đó là cái gì hoa a? Mở miệng, Tô Văn nghiêm túc hỏi, Nga, này đó kêu hồng ngọc hoa. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là thú tộc, dùng ăn loại này hoa đều có phụ trợ tu luyện công hiệu. Hơn nữa, này hoa còn có thể dùng để luyện hồng ngọc đan. Nghe được lời này, Tô Văn liên tục gật đầu. Hắc Phong hắc danh, các ngươi hai cái lưu lại, đêm này đó hoa đều ngắt lấy, một gốc cây cũng không chuẩn thừa. Tốt như vậy đồ vật tự nhiên là không thể buông tha, là... Theo tiếng, hai người liền bị lưu lại hái hoa. Tiểu tử, người thật đúng là nhãn quá rút mau a. Khinh thường nhìn Tô Văn liếc mắt một cái. Hỏa Vương mỉm cười nói, khí, ngươi biết cái gì ngươi chỉ biết ăn. Ta không có tiền, lấy cái gì cho ngươi mua ăn a? Mở miệng, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là quỷ hẹp hòi. Ta mới ăn ngươi nhiều ít a? Trừng mắt. Hỏa Vương khó chịu nói, thiết, liếc mắt nhìn hắn, Tô Văn giữ chặt nam nhân tay, cất bước hướng tới mộ thất bên trong đi đến, đi rồi rất dài một đoạn đường. Bốn người rốt cuộc là đi tới đường đi cuối, nhìn xuất hiện lại một phiến cửa đá, Tô Văn cười, rốt cuộc tới rồi, nhưng, Đường Lãnh Minh giả đẩy ra cửa đá, Tô Văn lập tức dưới háng mặt. Cư nhiên là thư phòng A, nhìn trên giá những cái đó da dê cuốn. Cùng thẻ tre, Tô Văn đốn giác hứng thú mệt mệt, có công pháp hoặc là trận pháp thư cũng không tồi A. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ liền mang theo ái nhân đi vào, này đó là trận pháp thư. Nhìn trên kệ sách thư, Lãnh Minh Dạ vui mừng không thôi, này đó là mị thuật thư. Liếc thấy nam nhân cao hứng thu đi rồi, một kệ sách trận pháp thư, Tô Văn có chút hạ xuống, hắn không tìm được cái gì công pháp thư tịch, chỉ tìm được rồi cái này cái gì mị thuật thư, mị thuật là ảo thuật một loại, là một môn rất lợi hại tâm pháp, cũng là mị quốc bất truyền bí mật, là thứ tốt, nghe được Bạch Sâm nói như vậy, Tô Văn bĩu môi, vậy được rồi, trước thu đi. Nói chuyện, Tô Văn không tình nguyện nhận lấy kia trên kệ sách thư tịch, tiểu tử. Xem ta tìm được rồi cái gì thứ tốt, cầm trong tay công pháp. Hỏa Vương hiến vật quý giống nhau chạy tới Tô Văn trước mặt, địa cấp trung kỳ công pháp mà thôi. Không có hứng thú, liếc thấy đối phương lấy lại đây đồ vật. Tô Văn bất giác vỗ vỗ tay, người nếu là không có hứng thú. Kia ta muốn, nói chuyện. Hỏa Vương thu hồi trong tay hai bổn công pháp, rời đi này gian thư phòng lúc sau. Mọi người lại trải qua mấy cái tiểu mộ thất, tìm được rồi một ít cao cấp pháp khí cùng một ít đã là mất đi hiệu lực đan dược. Cùng với một ít phù văn phương diện thư tịch, cuối cùng, một hàng bốn người đi tới chủ mộ thất, đứng ở cửa. Nhìn mộ thất to rộng thạch quan, Lãnh Minh Dạ chậm rãi dừng bước chân. Đây là lão chủ nhân mộ thất. Mở miệng, Bạch Sâm giới thiệu, ân, khẽ gật đầu, Lãnh Minh Dạ lôi kéo Tô Văn tay cất bước đi vào mộ thất bên trong, nhấc chân. Hỏa Vương vừa định muốn theo vào đi, lại bị Bạch Sâm một phen kéo lại, chỉ có người thừa kế mới có thể đi vào, Nga. Nghe được đối phương nói, Hỏa Vương không tình nguyện gật gật đầu, Lãnh Tô Văn. Hai người thực mau tới rồi thạch quan trước, khom người. Lãnh Minh Dạ đối với thạch quan thâm thi lễ, biểu hiện ra chính mình tôn trọng, đợi vạn năm, rốt cuộc là đem ngươi chờ tới. Một lát, một cái tuấn mỹ nho nhã tóc đen nam nhân hình ảnh xuất hiện ở Lãnh Minh Dạ trước mặt, sư phụ. Cúi đầu, Lãnh Minh Dạ nhẹ gọi một tiếng, ngươi, ngươi là nhân tộc cùng Tuyết Lang tộc hỗn huyết. Liếc Lãnh Minh Dạ, nam tử hơi kinh hãi, đúng vậy. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ đảo cũng không có giấu giếm, hảo, tiếp thu ta truyền thừa, đem chúng ta tộc vu thuật khả năng càng tốt truyền thừa đi xuống, đa tạ sư phụ. Khom người, Lãnh Minh Dạ tất cung tất kính quỳ xuống, liếc thấy ái nhân quỳ xuống. Tô Văn cũng đi theo quỳ xuống, ngươi là hắn bạn lữ. Lúc này, một cái mỹ diễm nữ tử ảnh hưởng xuất hiện ở Lam Tề bên cạnh, đúng vậy. Gật đầu, Tô Văn như thế trả lời, kia, ngươi liền làm ta truyền thừa người đi. Nói xong, nữ tử hướng tới bên cạnh Lam Tề nhìn thoáng qua. Hai người nhìn nhau cười. Lúc sau, hai người hóa thành lưỡng đạo kim quang, sái lạc ở Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn trên người, nhắm mắt lại. Cảm giác một chút trong đầu cường đại truyền thừa. Lãnh Minh Dạ nhìn bên cạnh ái nhân. Ái nhân cũng vừa vặn mới vừa mở hai mắt, giả ra. Cái kia nữ tu là hồ tộc Vu Hoàng đại năng ai? Mở miệng, Tô Văn kinh hỉ không thôi nói. Không thể tưởng được hắn cũng có thể tiếp thu đến truyền thừa. Hơn nữa vẫn là Vu Hoàng đại năng truyền thừa. Xem ra lúc này đây, hắn thật đúng là kiếm được đâu. Ân, nghe được Tô Văn nói, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, cũng vì ái nhân cảm thấy thập phần cao hứng, bạch thúc. Hỏa Vương, chúng ta muốn bế quan một đoạn thời gian, dung hợp sư phụ truyền thừa. Quay đầu, Lãnh Minh Dạ nhìn hướng về phía cửa hai người, như vậy cường đại truyền thừa tuyệt phi là một sớm. Một chiều có khả năng dung hợp cùng nắm giữ. Cho nên, hắn cùng A Văn đều yêu cầu bế quan tiêu hóa này đó truyền thừa. Chủ nhân yên tâm. Chúng ta sẽ vì các ngươi hộ pháp. Gật đầu, Bạch Sâm tỏ vẻ nguyện ý vì bọn họ hộ pháp. Ân. Nghe được Bạch Sâm nói, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu. Lập tức bố trí hạ bảo hộ trận pháp. 4 năm sau, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ song song xuất quan, trừng mắt nhìn xuất quan lúc sau. Rõ ràng đã nhìn không ra cấp bậc, so với chính mình còn muốn lợi hại Lãnh Minh Dạ. Tô Văn ẩn ẩn có chút khó chịu, đáng giận, tại sao lại như vậy? Đều là bế quan 4 năm a, vì cái gì hắn mới lục tinh vu vương cấp bậc, mà Lãnh Minh Dạ lại so với hắn muốn cao đâu? Ngươi đã là Vu Hoàng cấp bậc sao? Híp mắt, nhìn khí thế so từ trước càng thêm lạnh lẽo 3 phần nam nhân. Tô Văn buồn bực hỏi, còn không có, cửu tinh vu vương mà thôi. Tuy rằng chỉ kém một bước, nhưng là, này một bước lại không phải dễ dàng như vậy tiến, cửu tinh vu vương. Còn mà thôi, ta mới lục tinh. Trừng mắt, Tô Văn khó chịu cực kỳ, ha ha ha. Có quan hệ gì đâu, ta rất cao cấp bậc, không đều đến làm ngươi quản sao? Lôi kéo ái nhân tay, Lãnh Minh Dạ ôn nhu nói. Nghe được lời này, Tô Văn phụt cười, điều này cũng đúng, dù sao tới khi nào đều là chính mình định đoạt, nam nhân đảo cũng phiên không ra chính mình lòng bàn tay. Đi thôi. Ân, gật đầu, hai người tay nắm tay cùng nhau rời đi mộ thất. Không tồi a, có tiến bộ a, liếc thấy 4 năm không thấy, Hỏa Vương cư nhiên đã là bát cấp trung kỳ. Tô Văn không khỏi nhướng mày, còn hào, ít nhiều ngươi đưa ta 2 bổn công pháp, nguy hiểm. Hỏa Vương gật đầu nói tạ, chúc mừng chủ nhân xuất quan. Bạch thúc vất vả, nhẹ giọng mở miệng, Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng đã qua đi 4 năm. Nhưng là bạch thúc thực lực lại như cũ dừng lại ở bát cấp đỉnh, cũng không có đột phá cửu cấp. Chủ nhân, các ngươi xuất quan, chào đón. Hắc Phong cùng Hắc Danh liếc thấy nhà mình chủ tử xuất quan cũng vui mừng không thôi. Ân, gật đầu. Tô Văn nhìn hướng về phía hai tên gia hỏa, không tồi sao? Đều đến bát cấp, tuy rằng chỉ là lúc đầu, bất quá cái này tốc độ cũng là man mau, chủ nhân. Hoa đều ở chỗ này, ta cùng hắc danh phía trước thăng cấp thời điểm, một người ăn hai đóa, đưa qua một cái nhẫn không gian. Hắc Phong đúng sự thật bẩm báo, ân, ta đã biết, tiếp nhận nhẫn, Tô Văn cũng không có trách cứ hai người, dù sao như vậy dùng nhiều, ăn hai đóa cũng không có quan hệ, huống hồ hai người thực lực dâng lên đối với bọn họ cũng là có lớn lao bổ ích. Rốt cuộc hai người chính là hắn cùng Lãnh Minh Dạ tỏa kỵ đâu. Một hàng sáu người rời đi Lam Tề mộ địa. Vừa đi ra bảo hộ trận liền nhìn thấy vây quanh ở trận pháp ở ngoài chờ đã lâu 10 cái hồ tộc nữ. Tu, hôn, các người đều ra tới. Bị nhốt 4 năm, cảm giác như thế nào a? Liếc Phong Nhu, Tô Văn cười ha hả nói, giao ra ở di tích bên trong được đến cơ duyên. Nếu không, các người một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Đôi mắt đảo qua trước mặt 6 người. Phong Nhu đáy mắt tràn đầy ngoan tuyệt, lúc này đây, các nàng cũng sẽ không lại chung đối phương quỷ kế, hảo a. Ta cũng tưởng lĩnh giáo một chút các ngươi hồ tộc lợi hại. Các ngươi 10 cái cùng nhau đến đây đi. Mỉm cười, Lãnh Minh Dạ đứng ở mọi người trước mặt, chủ nhân. Nghe được Lãnh Minh Dạ như vậy nói, Bạch Sâm khẽ nhíu mày, Bạch Thúc không cần vì ta lo lắng. Trong lòng ta hiểu rõ, cửu tinh vô vương cấp bậc Lãnh Minh Giả thật sự rất tưởng biết. Hắn hiện tại thực lực là thế nào, hừ, tưởng lấy một trận chiến 10, thật là gióng giạc, bĩu môi, Hồng Ngọc vẻ mặt khinh thường nói, đại gia tiểu tâm nghênh chiến. Híp mắt nhìn chằm chằm Lãnh Minh Giả, Mạc Danh, Phong Nhu cảm giác được có chút không thích hợp nhi, nhưng là... Chính hắn rồi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào nhi, chịu chết đi. Nói chuyện, hồ tộc 10 cái nữ tu vứt ra các nàng cái đuôi, chỉ một thoáng. Từng điều đuôi cáo giống như là bay múa linh xà giống nhau. Hướng tới Lãnh Minh Dạ phương hướng công kích lại đây, sau này lùi lại vài bước. Lãnh Minh Dạ kéo ra chiến cuộc hai tay rung lên, số căn băng chùy giống như là nỏ tiễn giống nhau. Che trời hướng tới những cái đó đuôi cáo bay qua đi, phu nhân. Chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ chủ nhân? Mở miệng, Hắc Danh thấp giọng hỏi bên cạnh Tô Văn, không cần. Trước nhìn kỹ hắn nói. Nói thật, Tô Văn cũng rất tưởng kiến thức nam nhân cửu tinh vô vương thực lực, bạch bạch bạch. Ném cái đuôi, nữ tu nhóm không ngừng đập những cái đó bay qua tới băng chùy. Băng Phượng Tuyết Vũ hơi hơi khom người, Lãnh Minh Dạ quát to một tiếng, một con băng phượng liền từ Lãnh Minh Dạ sau lưng lăng không dựng lên, phi phác hướng về phía chúng nữ tu. Oa, liếc thấy kia chỉ chừng hơn 20 mễ cao băng phượng, Tô Văn kinh hô ra tiếng, mà đương băng phượng bay lên trời cao thời điểm, bông tuyết đầy trời bay múa, băng phượng vỗ cánh, từng đợt âm lãnh đến xương gió lạnh liền hướng tới chúng nữ hồ thổi quét mà đến. A, kinh hô ra tiếng, bay múa ở giữa không trung 8 đuôi nữ hồ lung lay sắp đổ, lại một lần vỗ cánh. Từng viên băng châu bắn về phía những cái đó nữ hồ. A, không, không, chỉ một thoáng, băng châu ở giữa không trung nổ tung, từng luồng mang theo tử vong hơi thở hàn khí. Nháy mắt đóng băng các vị nữ hồ, nhìn trong nháy mắt biến thành từng tòa khắc băng. Đứng sừng sững trên mặt đất một chúng nữ hồ, Tô Văn mỉm cười, lợi hại, được đến ái nhân khích lệ. Lãnh Minh Dạ ống tay áo vung, trên mặt đất sở hữu khắc băng đều hóa thành đầy đất băng cha, đi thôi. Kéo WW Omega, Chen CTXT, trụ ái nhân tay. Lãnh Minh Dạ xuất lĩnh mọi người rời đi Thiên Vân Sơn. Hết chương.